Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, siêu nguy hiểm địa đồ. Vù vù, chữa bệnh quân đoàn đã bắt đầu huy động pháp trượng, đem chúng tên các người chơi hao tổn lượng máu cấp tốc bổ đầy. Theo độc tính thương tổn con số tiếp tục nhảy lên. Tiếp tục bổ huyết trạng thái cũng tại phát huy tác dụng. Này mới khiến tất cả các người chơi một chút yên tâm một số. Thuẫn chiến sĩ nhóm càng là không dám khinh thường. Giờ thuẫn bài hình thành thuẫn trận một mực vọt tới trước. Mà khiến người ta kỳ quái là, những thứ này tiểu quái vật thế mà lại tránh né thuẫn trận trùng kích. Chỉ cần thấy được thuẫn bài vọt tới, bọn họ thế mà còn hướng hai bên tản ra, nhưng là trong miệng sáo trúc y nguyên không ngừng phun ra độc tiễn. Đầy trời tiếng xe gió kéo dài không ngừng dày đặc vang lên. Đại lượng bóng người màu xanh lục bao quanh thuẫn trận, tùy ý các người chơi vọt tới trước. Bọn họ một bên tránh né đồng thời, một bên tiếp tục phát động công kích, có vẻ như không đem những này người toàn bộ xử lý. Là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Động huyệt tiểu quỷ tinh anh quái. Đẳng cấp 71. A. Cấp 71 tinh anh quái. Mọi người thấy rõ chung quanh lít nha lít nhít bầy quái vật tên cùng đẳng cấp. Từng cái nhất thời nhíu chặt lông mày. May mắn đây là chỉ là cấp 71 tinh anh quái. Muốn là lại cao hơn mấy cấp, bọn họ nhưng là hoàn toàn ngăn không được. Trời ạ. Những quái vật này quá hung hãn, nếu không phải Minh ca để lang thúc sớm thăm dò, chúng ta mấy cái chỉ sợ là căn bản vào không được. Thiên nhai phiêu phiêu kinh ngạc nói ra, không phải cái gì a, mang độc tính công kích, một cái độc tiễn liền có thể bắn rơi ta một đoạn lượng máu. Ngay cả ta đều gánh không được, Hải Đài im lặng nói ra, đối mặt như thế dày đặc độc tiễn công kích. Hơn nữa lại là cấp 71 tinh anh quái phát ra thế công. Đồng dạng các người chơi căn bản chịu không được vài cái. Bận rộn nhất cũng chính là tất cả chữa bệnh người chơi. Bọn họ nhất định phải thời khắc không ngừng trợ giúp chung quanh đồng đội cùng chính mình bổ sung. Lượng máu thì liền Lý Minh cũng không thể không huy động gậy ngắn. Cho mình cùng người bên cạnh gia trì trị liệu kỹ năng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, hệ thống cho các người chơi thiết lập lĩnh vị trí, so chính mình tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nơi này rõ ràng đã đạt tới 71 cấp 90 giá ngoại địa đồ đẳng cấp. Lại hướng phía trước đi, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm tại chờ lấy bọn họ. Nhưng bây giờ hắn chả không cần lo lắng, đã Hoàng Triều Lang Huyết đã dẫn người xông qua nơi này. Vậy đã nói rõ còn có thể đi càng xa, ra tốc hướng, không muốn giảm tốc độ. Hoàng Triều quan chỉ huy lớn tiếng nhắc nhở lấy, thuẫn chiến nhóm dơ thuẫn bài ngăn cản độc tiễn, một đường hướng về phía trước cuồng hướng, lít nha lít nhít xanh biếc bầy quái vật không ngừng tản ra. Tại hai bên tiếp tục công kích, chi này người chơi đội ngũ tựa như là bị hải dương màu xanh lục bao vây lấy hướng về phía trước vận. Chuyển, không trung điểm đen mảng lớn rơi xuống. Trị liệu không đủ chính mình ăn bình máu. Nhất định phải bảo trì lượng máu tại 60% trở lên. Không phải vậy thì chết chắc. Quan chỉ huy còn tại gầm lên. Biết, Lý Minh cùng các đội hữu cùng nhau đáp lại. Bắt đầu mở ra bao khỏa chuẩn bị bình máu dự bị. Đinh đinh đang đang, phốc phốc phốc, mỗi người đỉnh đầu thanh máu đều tại lên lên xuống xuống không ngừng biến hóa. Mỗi người thân thể cũng đều từ đầu tới cuối duy trì tại một mảnh xanh biếc trúng độc trạng thái. Đối mặt không nói lý lẽ như vậy bầy quái vật vây công. Tất cả mọi người liền phàn nàn đều từ bỏ, chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi này. Thế nhưng là Lý Minh lại trong lòng phi thường nghi hoặc. Táng Long Hoang Nguyên địa đồ mới chỉ là khu vực biên giới. Hệ thống thì thiết lập ra nguy hiểm như vậy trang cảnh. Hơn nữa còn đều là tinh anh quái vật nhóm. Nơi này tình huống có chút không đơn giản. về sau nhất định phải tới cẩn thận xem xét một chút. Nhìn xem nơi này đến cùng còn có cái gì thú vị sự tình. Có điều hắn cũng biết, muốn cẩn thận thăm dò đất vàng đồi núi bên trong bí mật. Hiện giai đoạn chỉ sợ không có thực lực này. May mắn lần này Hoàng Triều Lang Huyết chuẩn bị cho bọn họ đầy đủ bảo hộ biện pháp. Thuẫn chiến sĩ nhóm một mực cuồng hướng, các bác sĩ ra sức tăng máu. Chi đội ngũ này một đường bay thẳng, chậm rãi xông qua đất vàng đồi núi trung tâm khu vực. Các vị đất vàng sườn núi số lượng biến đến thưa thớt. Đã có nhóm lớn xanh biếc quái vật rời đi xa xa. Tiếp tục giấu ở từng cái gò đất bên trong. Vây công bọn họ quái vật số lượng càng ngày càng ít. Trải qua 5, 6 phút đồng hồ điên cuồng chạy trốn. Các loại tất cả mọi người xông ra đất vàng sườn núi khu vực lúc. Sau lưng đuổi theo bầy quái vật đã toàn bộ giải tán. Vừa mới náo nhiệt tràng diện, thoáng cái trở nên yên tĩnh. Vù vù, các người chơi một cái chạy muốn chết. Tất cả đều đi tại hoàng thổ địa phía trên nghỉ ngơi. Trời ạ, vừa mới thật sự là kinh tâm động phách a. Phó Tử Yên ngồi tại Lý Minh bên người, giọng dịu dàng thở dài nói, hệ thống thật sự là cho chúng ta một hạ mã uy. Nguy hiểm như vậy địa đồ, chúng ta lãnh địa ở chỗ này làm sao phát triển đâu? Không có khả năng về sau không ra khỏi thành a. Avril Lavigne im lặng nói, đừng lo lắng, địa đồ đẳng cấp lại cao hơn. Nó cũng có khu vực an toàn thiết lập, chỉ cần tìm phù hợp địa phương là được. Theo chúng ta đẳng cấp tăng cao, về sau lại đến chậm rãi thu thập nơi này quái vật. Phạm Hoa ha ha cười nói, Hoa Tử nói không sai, càng là lợi hại như vậy địa đồ, chúng ta càng phải nghĩ biện pháp sớm một chút đặt chân xuống tới. Lý Minh cười nói, Minh Bạch lão đại, chúng ta tiếp tục lên đường a. Lang thúc bọn họ cũng bị chắn tại phía trước địa đồ cách đó không xa. Chúng ta vừa vặn đi qua hội hợp. Hoàng Triều quan chỉ huy nói ra. Đi, tiếp tục lên đường. Lý Minh nghe được Hoàng Triều Lang Huyết lại bị ngăn chặn. Liền tranh thủ thời gian đứng người lên quát to. Đi, tất cả mọi người đứng người lên. Cùng nhau hướng về nơi xa đi lên. Xuyên qua đất vàng đồi núi khu vực về sau, là một mảng lớn đất vàng đồng bằng. Chung quanh địa đồ nhìn lấy vô cùng hoang vu, ven đường còn bị hệ thống thiết lập không ít xương trắng chất đống khủng bố tràng cảnh. Cho thấy cái này địa đồ nguy hiểm, nhưng là xông qua đạo thứ nhất địa đồ cửa khẩu về sau. Ven đường đụng phải quái vật thì khôi phục bình thường. Nhóm lớn 70 cộng phổ thông quái vật đổi mới khu khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là chỉ cần các người chơi cẩn thận lách qua bọn họ phạm vi cảnh giới, liền sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xuyên qua mảng lớn 7 cấp 4 quái vật đổi mới khu về sau, phía trước trên bản đồ bắt đầu xuất hiện từng mảnh xanh biếc thảo nguyên địa đồ. Xa xa có thể nhìn đến trong thảo nguyên khắp nơi có thể thấy được chớp lóe khu vực. Đó là cái gì? Trong thảo nguyên tốt nhiều tấm gương tỏa ánh sáng đây. Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Đó là rất nhiều vũng nước nhỏ cùng hồ nước khu vực. Avril Lavigne nhìn xa nhất, liền cười giải thích nói. Các ngươi cẩn thận, đây là cái thứ hai nguy hiểm khu vực. Lượn quanh đều không vòng qua được đi. Những thứ này vũng nước cùng trong hồ nước có tinh anh quái vật thiết lập. Hoàng Triều quan chỉ huy lần nữa phát ra nhắc nhở. Há, nơi này cái kia làm sao vượt qua? Lý Minh hỏi, ta còn tại hỏi thăm lang thúc. Một hồi biết, Hoàng Triều quan chỉ huy tựa hồ ngay tại nói chuyện riêng bên trong. Nghe nói sắp lần nữa tiến vào nguy hiểm địa đồ. Tất cả mọi người nhất thời biến đến khẩn trương lên. Vừa mới cái kia vẫn chỉ là cấp 71 tinh anh quái. Hiện tại nhưng là không ngừng đơn giản như vậy. Theo đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí tới gần xanh biếc thảo nguyên khu vực. Từng mảnh tại dưới thái dương tản mát ra lăn tăn kim quang vũng nước nhỏ cùng tiểu hình. Hồ nước, tựa như là ngã nát trong kính, không cẩn thận tản mát tại mảnh này trong thảo nguyên một dạng. Khắp nơi đều là lập lòe quang mang, mà lại càng làm cho Lý Minh kinh ngạc là, theo lấy bọn hắn khoảng cách rút ngắn, lúc này mới phát hiện vô số vũng nước nhỏ cùng mặt hồ phía trên. Tựa như là đốt lên nước sôi nồi đồng dạng, không ngừng bốc lên ùm ụp ụp bọt khí, nhìn qua càng làm người ta kinh ngạc run sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.